Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 48, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Huyết bọ rùa phát ra tiếng hình thức cùng tiểu thúy tiểu kim chúng nó đều không giống nhau. Có lẽ là vệ tuân còn chưa hoàn toàn đem nó thu phục duyên cớ đi. Những cái đó, phốc phốc thanh cũng không như là tiểu thúy cùng vệ tuân giao lưu khi rõ ràng sáng. Tỏ đối thoại, càng như là mỗ trung nguyên thủy côn trùng kêu vang thanh, vệ tuân nghe huyết bọ rùa, phốc một. Hồi lâu, trầm ngâm một lát, phốc phốc, móc lửng, huyết bọ rùa không có thanh âm. Vệ tuân mắt sắc nhìn đến một tiểu viên màu đỏ từ lạt ma thân hình rơi xuống dưới. Ở hoàng kim pháp luân trên bảo tọa bắn một chút sau lăn xuống trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích thác xoa lạt ma. Này thân hình biến hóa thật sự là quá ly kỳ, vệ tuân bất động thanh sắc tiến lên. Tự nhiên mà vậy một chân dẫm trụ huyết bọ rùa. Làm hồ nhãi con lại đem nó nuốt trở về. Có thể bị hồ nhãi con nuốt rớt. Thuyết minh huyết bọ rùa lại trở về kỳ dị ngủ say thái. Nhưng nó trên người vẫn có không ít biến hóa. Bực này sau khi trở về vệ tuân lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, đây đều là Tonpa Sunrap Phật Tổ dự. Triệu A thật sự là làm khó thác xoa lạt ma. Chiến đấu hăng hái ở kháng ma tiền tuyến một đống tuổi chỉ còn cái hồn. Còn phải tại đây giúp làm sự người vệ tuân tự bào chữa. Thác xoa lạt ma trịnh trọng nghiêm túc đi đến bảo tọa trước. Bấm tay nhẹ khấu ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa thân hình. Lộ ra một tia kinh ngạc. Theo sau biểu tình lại có vài phần kinh hỉ, hắn xoay người lại. Thế nhưng đột nhiên liền phải hướng vệ tuân hành đại lễ, lạt ma. Vệ tuân phản ứng thực mau. Hắn trực tiếp nâng lạt ma. Không làm hắn thật bái đi xuống. Trong lòng tò mò, ngài là nhìn ra cái gì Phật tổ dự triệu. Thác xoa lạt ma vài lần tưởng bái. Nhưng hắn hiện tại rốt cuộc chỉ là một sợi khinh phiêu phiêu hồn. Ở sức lực phương diện không thắng nổi vệ tuân. Cuối cùng từ bỏ. Túc mục nói. Ngô chi thân khu cầm tù ác ma hư ảnh mấy chục năm. Tuy là có hoàng kim bảo tọa bảo vệ. Lại có ta trăm năm pháp lực ở bên trong. Lại đã cùng ma vật không thể nghi ngờ, dung răng bơn giáo lạt ma chú ý tự nhiên. Vô luận thân thể vẫn là linh hồn, đều là tự nhiên ban cho. Bởi vậy bọn họ không giống Phật giáo như vậy đã tu luyện thế. Mà là tu tự thân. Đã tu tâm cũng tu thân, chỉ có hai người toàn đạt tới đại viên mãn. Vòng đi sau mới có thể cuối cùng trở về Phật đàn nơi tác xích ô mô lung rinh. Nếu không đem rơi vào luân hồi, lại trải qua hồng trần tôi luyện, thác xoa lạt ma linh hồn tâm cảnh tuy rằng đã viên mãn vô khuyết. Nhưng hắn lấy thân phong ma, thân hình tràn ngập ma khí, không có khả năng lại đạt tới song viên mãn. Nhưng thác xoa lạt ma xem đạm nhiên, không có nửa điểm oán niệm, rất có ta không trừ ma ai tới trừ ma giác ngộ. Bởi vậy là không tiếc đem linh hồn cũng nhà mình. Chỉ vì trừ ma, cho nên vệ tuân phía trước phòng chừng không sai. Nếu hắn vô pháp kịp thời bắt giữ lửa ma, khống chế lạt ma ma khu, thác xoa lạt ma sẽ hy sinh chính mình, hoàn toàn hủy diệt tiểu lâm chùa chỗ ma phân. Tuyệt không lệnh này tiết ra ngoài, vừa rồi sứ giả thu phục lửa ma. Ma khu có chung chung dị biến, đều là kinh cuốn chung tà ác ma thái. Ma diễm bị thu. Ác ma hư ảnh tiêu tán. Sai linh có đại ác ma nguyên thân tất có phản ứng. Thác xoa lạt ma cảm thán nói. Đại ác ma chung chung thủ đoạn tà dị đến cực điểm. Ta nguyên bản cho rằng nó chỉ sợ sẽ đem khối này thân hình hoàn toàn ma hóa thành khôi. Lại không nghĩ rằng nó cuối cùng thế nhưng quy về viên mãn. Thành kim cương lưu ly thể, vệ tuân. Sứ giả cũng biết như thế nào kim cương lưu ly thể. Thác xoa lạt ma cao hứng cực kỳ. Nguyên lai không mừng không giận bình tĩnh trên mặt cười ra vui sướng nếp gấp. Thế nhưng đều sẽ hỏi lại vệ tuân, cái gì là kim cương lưu ly thể? Vệ Tuân phối hợp hỏi. Hắn cũng tò mò Thác Xoa Lạt Ma đây là muốn nói như thế nào, truyền thuyết kim sĩ đại bằng điểu sinh. Với tác xích ô mô lung rinh cửu trọng thủy tinh sơn đại cây vạn tuế thượng. Lúc sinh ra liền có nhật nguyệt lóa mắt vàng bạc hai mắt cùng kim cương thạch giác. Tựa như bảo kiếm cánh ở không trung vũ động. Đồng sắc lưỡi dao sắc bén linh vũ khe hở trung giáng xuống nhiệt xa vũ sao kim sĩ đại bằng điểu đem. Dùng bạc mắt thấy đến làm ác ma quỷ cùng độc long. Dùng nhiệt xa vũ bị bỏng chúng nó linh hồn. Nó đem dùng kim nhãn nhìn đến luân hồi Phật tử. Xem đều tượng hùng vương quốc thuần túy nhất huyết mạch. Dùng kim cương thạch giác cho bọn họ chúc phúc. Thuần túy nhất tượng hùng vương huyết mạch cùng lịch đại Gusawin vong đi sau. Bọn họ cốt cách sẽ liền sẽ là kim cương thạch còn có này chung cách nói. Chúc mừng Lạt Ma ngài thân hình đại viên mãn, Vệ Tuân phản ứng thực mau. Hiển nhiên Thác Xoa Lạt Ma là nghĩ lầm hắn thân hình dị biến vì kim cương. Là hắn phong ấn ác ma được đến công đức Tiểu Lâm chùa tuy rằng là bơn giáo quan trọng nhất cổ xưa. Chùa miếu, nhưng Thác Xoa Lạt Ma địa vị là không bằng Gusawin tư tế. Tự nhiên sẽ không có cái gì kim sĩ đại bằng điều giác chúc phúc. Nhưng hiện tại thân hình hắn lại thành kim cương, có thể so với viên mãn. Này như thế nào không cho Thác Xoa Lạt Ma cao hứng, này thật sự là cái quá mức trùng hợp hiểu lầm. Từ từ, thật là hiểu lầm sao? Hắn mạo hiểm khi chỉ nghĩ chính là phi thi thể. Theo lý thuyết Lạt Ma thân hình biến kim biến ngọc thậm chí biến thổ thạch đều có khả năng. Vì sao sẽ trùng hợp biến thành như thế phù hợp bơn giáo kinh cuốn truyền thuyết kim cương? Vệ Tuân trầm tư, hắn trước mắt đối phi sinh mệnh thể mạo hiểm 10 lần. Sao tình yêu tạm thời không đề cập tới. Hắn đối lên núi thẳng mạo hiểm khi kết quả đều là bị nó phản phệ. Lên núi thẳng cấp bậc chính là không biết. Nó chủ nhân lại phân biệt là sao cùng An Tuyết Phong. Có thể nghĩ lên núi thẳng phẩm chất tuyệt đối rất cao, Vệ Tuân trước mắt thực lực vẫn thuộc yếu kém. Đối lên núi thẳng mạo hiểm được đến phản phệ kết quả. Cũng là đương nhiên, mà Vệ Tuân đối bị lửa ma chi khi ô nhiễm thủy tinh mạo hiểm. Tắc làm nó biến thành đồ ăn. Vệ Tuân bản thân liền ái nuốt ăn các chung ma khí. Mà khí với hắn mà nói chính là khẩu vị khác nhau năng lượng dư thừa đồ ăn, hơn nữa lửa ma chi khí. Cấp bậc so với hắn muốn thấp, cho nên Vệ Tuân nuốt nước ăn tinh ma khí. Cũng từ trong đó đạt được ma diễm tin tức, cũng là bình thường, bởi vậy có thể thấy được mạo hiểm mang đến chung kết quả tuy rằng. Không thể đoán trước, nhưng đều ở nào đó điểm thượng phù hợp logic. Lạt Ma thân hình ma khí cùng Phật Pháp chi khí rằng có mấy chục năm. Lại có Hoàng Kim Pháp Luân bảo tọa bảo vệ. Ở hoàn toàn tương phản nhị lực đánh sâu vào hạ sinh ra ý thức là có khả năng, mạo hiểm. Càng như là kích hoạt sự vật khả năng tính, giống Lạt Ma nói. Thầy khô đông lạnh thi chờ tư thái đều là kinh cuốn trung tả ác ma thái. Vệ Tuân đối Lạt Ma thân hình mạo hiểm. Nó biến thành các trung thi thái. Cũng là thuyết minh nó bản thân liền có hướng cái này phương hướng dị biến khả năng, kia hắn cuối. Cùng một lần mạo hiểm, Lạt Ma thân hình biến thành kim cương liền không chỉ là trùng hợp Thác Xoa Lạt Ma lấy thân phong ấn. Ác ma, lấy linh hồn phong ấn ẩn nấp Tiểu Lâm chùa, thừa nhận bị ác ma chi lực ô nhiễm đồng hóa mấy chục năm. Như cũ lưu giữ lý trí, hắn đáng giá được đến kim cương thạch thân hình. Tu thành đại viên mãn, chúc mừng, nghĩ thông suốt sau Vệ Tuân câu này chúc mừng liền có vẻ càng. Chân tình thật cảm, nếu không có sứ giả ngài. Chỉ sợ ta đã bị ác ma ô nhiễm đồng hóa, Thác Xoa Lạt Ma chân tình thật cảm nói. Tránh thoát Vệ Tuân tay, chân thành hướng hắn hành lễ. Sau đó Lạt Ma hơi thiên quá thân tới. Hướng Vệ Tuân phía sau báo tuyết hư ảnh hành lễ. Vừa rồi tình thế chính nguy cấp khi Thác Xoa Lạt Ma tận mắt nhìn thấy đến kia lửa ma mưu toan xâm nhập Vệ Tuân trong cơ thể. Lại bị báo tuyết hộ pháp một đuôi trừ phế, xem Vệ Tuân vô chi vô giác. Chắc là báo tiết hộ pháp tự động hộ chủ. Hắn có thể được báo tiết hộ pháp gần người bảo hộ. Tuyệt đối là phẩm tính cao khiết. Có mấy đời nối tiếp nhau công đức trong người người. Không hổ là Phật tổ dự triệu trừ ma sứ giả. Thác xoa lạt ma tâm như gương sáng. Hắn thân hình có thể đạt tới kim cương viên mãn. Đã là cơ duyên tại đây. Cũng tuyệt đối là bởi vì trừ ma sứ giả cùng báo tiết hộ pháp toàn ở hắn bên cạnh, hiểu rõ điểm này. Thác xoa lạt ma đối vệ tuân thái độ càng là chân thành đến cực điểm. Nói thẳng nói, có ta kim cương thân hình tọa chấn bảo tỏa. Tiểu lâm chùa phong ấn còn có thể chống đỡ nhất thời một lát. Tuy là ác ma nguyên thân muốn xâm nhập ảnh hưởng chỉ sợ cũng muốn phí thượng một phen công phu, sứ. Giả nếu là muốn thu phục lửa ma, ta đem vì ngài hộ pháp, thác xoa lạt ma nói thản nhiên. Là bởi vì bơn giáo cùng tàng truyền Phật giáo đều có này chung truyền thống. Những cái đó bị Phật tổ hộ pháp đánh bại ma quỷ rất nhiều đều sẽ dung nhập đến Phật bản thân hệ. Thống, trở thành các trung hộ pháp ma đà, bởi vậy vệ tuân đánh tan ma diễm. Muốn thu phục ma diễm ở thác xoa lạt ma trước mắt cũng là đương nhiên. Thậm chí hắn còn sẽ chủ động vì vệ tuân hộ pháp này cùng quốc nội bản thổ thần thoại chuyện xưa. Bị bầu trời những cái đó thần tiên đánh bại làm ác yêu vật. Nhiều sẽ trở thành thần tiên tọa kỵ, thậm chí là dưới tòa đồng tử. Nhưng thật ra ít có ở đối phương chịu thua xin tha sau vẫn này đánh chết. Như thế cùng nước ngoài đối vu nữ ác ma đuổi tận giết tiệt tôn giáo có rất nhiều bất đồng, vậy. Phiền toái thác xoa lạt ma, nếu lạt ma nói như vậy. Vệ tuân cũng không chối từ. Hắn hướng dẫn du lịch thân phận chiêu thức đã có rất nhiều. Này một lửa ma bại lộ bên ngoài. Làm lữ khách khi thủ đoạn đào cũng thích hợp. Rốt cuộc vệ tuân hiện giờ cũng không có một chung ổn định công kích thủ đoạn ở thác xoa lạt ma. Nghiêm túc hộ pháp khi, vệ tuân lấy ra thủy tinh cây đèn, chỉ thấy bị mài rũa đến cực mỏng bạch thủy tinh như là kính mờ. Có thể mờ mờ ảo ảo nhìn đến trong đó nhảy động tam sắc ma diễm. Này tam sắc ma diễm bị nhốt ở cây đèn chung, lại không có nhận vệ tuân là chủ, dùng kia chung phương pháp thu phục ma diễm mới có vẻ bình thường. Vệ tuân suy tư trầm ngâm. Hắn là không tính toán bại lộ chính mình có thể đúng lúc ác ma điểm này, nhưng thực mau thác xoa lạt. Ma giải vệ tuân vây. Hắn dạy cho vệ tuân thu nạp thủy tinh cây đèn vì chính mình bản mạng pháp khí biện pháp cùng khẩu. Quyết không cần trực tiếp đi tiếp xúc lửa ma. Chỉ cần thu phục thủy tinh cây đèn. Tự nhiên có thể thao tác trong đó ma diễm, đây là cái hảo biện pháp. Mặt ngoài dùng để che lấp hảo thủ đoạn, vệ tuân đương nhiên sẽ không chỉ thu nạp thủy tinh cây đèn. Không trực tiếp thu phục ma diễm. Nhưng mặt ngoài hắn có thể dùng thác xoa lạt ma dạy cho thủ đoạn, cùng thác xoa lạt ma này lại lấy. Đầu quả tim huyết lại muốn vẽ đằng. Còn phải niệm khó đọc chú ngữ thu nạp phương pháp. Vệ tuân thu phục ma diễm thủ pháp thực sự thô bạo, hắn cách không đem tam ma diễm từng cái ăn qua. Một lần, lại đem chúng nó hợp ở bên nhau ăn một lần, liền giải quyết sở hữu vấn đề, chờ hoàn toàn thu phục ma diễm sau. Vệ tuân trong lòng vừa động, mệnh chúng nó ẩn nấp, chỉ trừ hư ảo ma diễm hư ảnh ở thủy tinh cây đèn. Mà chân chính ma diễm trung tâm tắc bị vệ tuân thu được bên người, ma diễm là trung kỳ dị ngọn lửa. Tam sắc ngọn lửa tác dụng các không giống nhau. Đỏ đậm lớp ngoài cùng của ngọn lửa có thể ô nhiễm ăn mòn. Màu tím ma diễm có thể bảo tồn ma khí cũng đem này hóa thành ác ma hư ảnh. Tối tăm ma diễm còn lại là tinh thần phương diện ảo giác cùng công kích. Hơn nữa có thể hoàn mỹ che giấu ma khí, ngay cả thác xoa lạt ma cũng nhìn không thấu tối tăm ma diễm. Che giấu. Vệ tuân dùng sao sao sao nỉ non nói mơ bức tối tăm ma diễm ra tới xác thật cơ trí. Nếu không muốn tìm được nó tuyệt đối đến phí hảo một phen công phu, vệ tuân tính toán đem lửa ma. Trung tâm thu ở trong cơ thể, tuy rằng ma trùng chi cầu có tiểu kim ở. Là có thể cấp vệ tuân mang đến ẩn nấp đặc tính. Nhưng tương lai khó tránh khỏi có phải dùng đến tiểu kim thời điểm. Có tối tăm lửa ma có thể hoàn toàn che giấu vệ tuân ma khí. Hắn này thân áo choàng cũng có thể khoác càng ổn, cùng hiện thực ngọn lửa cùng loại. Lửa ma thiêu đốt cùng bảo tồn đều yêu cầu vật dẫn. Nó có thể ở thủy tinh cây đèn bấc đèn thượng thiêu đốt. Chỉ cần vệ tuân định kỳ bổ sung thuần túy ma khí. Tự nhiên cũng có thể ở vệ tuân trong cơ thể thiêu đốt, cứ như vậy vệ tuân liền có thể tùy thời dùng. Ma diễm che giấu tự thân ma khí. Hơn nữa ma diễm thiêu đốt cũng có trợ giúp rèn luyện hắn tinh thần cùng ý chí. Tương lai đối địch khi có thể xuất kỳ bất ý vệ tuân khống chế này thu phục thủy tinh cây đèn thời. Gian, đem ma diễm hướng chính mình trong cơ thể dẫn. Nhưng lúc này vấn đề tới, ma diễm nó vào không được. Bàng, tụng kinh hộ pháp thác xoa lạt ma cảnh giác xem ra. Liền thấy một cái màu ngân bạch mao nhung báo đuôi chụp ở vệ tuân cánh tay. Thuận thế quấn quanh đi lên. Này báo đuôi chính đến từ vệ tuân phía sau báo tuyết hư ảnh, đã xảy ra cái gì? Thác xoa lạt ma đề phòng nhìn một vòng. Không cảm thấy được bất luận cái gì khác thường. Giây tiếp theo hắn trơ mắt nhìn kia báo đuôi lại bang mà một chút. Chụp ở vệ tuân ngực. Tựa như đuổi ruồi bọ giống nhau, thác xoa lạt ma. Vệ tuân chính nhắm mắt nắm chặt thủy tinh cây đèn. Làm như tới rồi thu phục mấu chốt nhất thời khắc. Thác xoa lạt ma không thể quấy dày hắn. Chỉ có thể báo tuyết hộ pháp báo đuôi ở vệ tuân toàn thân các nơi đảo qua. Cái trán, gương mặt, nhĩ sau, cổ, thậm chí là vòng eo. Đùi cùng mắt cá chân, đây là cái gì đặc thù hộ pháp phương thức sao? Lão lạt ma xem không hiểu lắm, nhưng báo tuyết hộ pháp cùng vệ tuân như thế thân cận. Tóm lại là chuyện tốt, thác xoa lạt ma yên tâm mỉm cười. Tiếp tục giúp vệ tuân hộ pháp, hô. Cuối cùng là thu phục thành công, vệ tuân mở mắt ra. Bên môi là vui sướng mỉm cười kỳ thật vệ tuân mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Hắn thân thể là cái gì tường đồng vách sắt sao? Như thế nào này ma diễm liền nào nào đều toàn không tiến vào? Vệ tuân không thể tưởng tượng. Ma diễm nhưng thật ra không có bị hao tổn. Chỉ là giống vấp phải chắc chờ đạn cầu ở hắn thân thể mặt ngoài bắn cái biến. Chẳng lẽ là trên cổ tay hắn sao lưu lại bụi gai dấu vết quấy phá? Chậm trễ nữa đi xuống thác xoa lạt ma khả năng sẽ sinh nghi. Vệ tuân chỉ có thể tạm thời làm ma diễm ngồi ở bấc đèn thượng. Đem cây đèn cùng ma diễm thu hồi hồ nhãi con trong bụng, đa tạ lạt ma hộ pháp. Ân, làm sao vậy? Xem vệ tuân mặt lộ vẻ trần trờ trầm tư chi sắc. Thác xoa lạt ma quan tâm hỏi, lạt ma, tiểu lâm chùa phong ấn có thể duy trì tới khi nào? Đến gà gáy là lúc chính là rạng sáng 4 điểm. Hiện tại là rạng sáng 1 giờ. Còn có 3 cái giờ, vệ tuân nói. Ta tưởng lại đi tàng kinh động tầng thứ 3 nhìn xem, thác xoa lạt ma không có hỏi nhiều. Cùng vệ tuân cùng nhau lại hạ đến tàng kinh động 3 tầng. Chỉ là lần này ở lối vào khi... Vệ tuân lấy gia đình bảo quang lộng lẫy vương miện, đúng là hắn ở cửu trọng vạn tự thủy tinh trong. Tháp được đến, kim xí đại bằng điều giác vương miện. Này đỉnh vương miện đại biểu cổ tượng hùng tinh vi công nghệ đỉnh cấp. Lấy hoàng kim kim cương vì đế. Được khảm vô số sang quý đá quý. Cho dù ở tuyệt đối hắc ám tàng kinh động 3 tầng. Nó vẫn tự nhiên tản ra nhàn nhạt bảo quang, ở thấy vệ tuân lấy ra này vương miện khi. Thác xoa lạt ma lập tức đối nó hơi hơi hành lễ. Lấy kỳ tôn kính, vệ tuân phủng vương miện. Mục tiêu cực kỳ minh xác hướng tàng kinh động Tây Bắc giác đi đến, vừa rồi vệ tuân đem ma diễm cùng. Thủy tinh cây đèn thu hồi hồ nhãi con trong bụng khi. Ma diễm lại đối kim xí đại bằng điều giác vương miện có phản ứng. Vệ tuân hiện tại là chúng nó chủ nhân. Ma diễm tự nhiên đem hết thảy tất cả đều hội báo cho hắn. Nguyên lai có dị động chính là tối tăm ma diễm, phía trước đỏ đậm ma diễm ở tàng kinh động tùy ý. Thiêu đốt, Tím đen ma diễm hóa thành ác ma hư ảnh bị phong ở tàng kinh động hai tầng. Chỉ có ẩn nấp tính mạnh nhất tối tăm ma diễm giấu giếm được lạt ma cảm giác. Đi vào quá này tàng kinh động ba tầng thác xoa lạt ma sẽ bị ma khí ô nhiễm như thế nghiêm trọng. Cũng có nó một phần công lao. Nhưng tối tăm ma diễm lại cũng vô pháp làm càng quá. Không thể trực tiếp nhiễu loạn thác xoa lạt ma tâm thần, bởi vì tàng kinh động ba tầng cất giấu dạng có được kỳ dị năng lượng vật phẩm, làm tối tăm ma diễm đặc biệt kiêng kỵ, mà kim xí đại bằng điều giác vương miện thượng hơi thở. Cùng như vậy vật phẩm cực kỳ tương tự, lạt ma. Này mặt sau là cái gì? Vệ Tuân cuối cùng đứng yên ở tàng kinh động Tây Bắc giác. Nguyên bản bao trùm toàn bộ động bích ma khí mạng nhện đã tiêu tán. Lộ ra chân chính động bích, tàng kinh động kiến ở hắc núi đá chỗ sâu trong. Động bích tự nhiên cũng là màu đen. Độ ấm rất thấp, lạnh lẽo xâm người, như là đang sờ một mảnh sẽ không hòa tan băng. Ma diễm phản hồi làm Vệ Tuân lập tức nghĩ tới Lữ Trình chủ tuyến vật phẩm. Trên thực tế liền tính không có ma diễm nhắc nhở, hắn cũng sẽ hoàn toàn điều tra một lần tiểu lâm chùa, rốt cuộc Vệ Tuân ở tượng hùng di tích được đến đại bàng kim xí điều huy chương cùng đại bàng kim xí điều giác vương miện hai dạng lữ trình chủ. Tuyến vật phẩm, theo lý thuyết đệ nhị cảnh điểm cũng nên có một kiện hoặc hai kiện vật phẩm ở mới đúng, muốn hoàn thành lữ trình chủ tuyến Vệ Tuân đương nhiên sẽ không sai quá, này vách đá. Thác xoa lạt ma kinh ngạc đến gần. Ấn ở vách đá ao hãm chỗ. Nơi đó có cái che giấu thạch hoàn, đây là bảo tồn có lịch đại tượng hùng vương tín vật mật. Thất tiểu lâm chùa tuy rằng địa vị so ra kém tái khang thần điện. Nhưng nó ở thượng trung hạ tam tượng hùng đều có đặc thù địa vị. Nghe nói vị kia thống nhất tượng hùng. Chiến thắng mặt khác 17 vị hoàng kim điều giác vương tượng hùng vương giả chính là ở tiểu lâm chùa nội ngủ lại khi mơ thấy kim xí đại bằng điều. Bởi vậy hắn mới là bị kim xí điều lựa chọn chân chính vương giả, bởi vậy ở lúc sau. Có được tượng hùng vương huyết mạch vương tử vương nữ nhóm toàn sẽ ở 14 tuổi khi tới tiểu lâm chùa, với tàng kinh động ba tầng mật thất chung lưu lại bọn họ bên người tín vật. Nghe nói nếu là chân chính bị lựa chọn đời kế tiếp vương giả, kim xí đại bằng điều liền sắp xuất hiện hiện tại bọn họ trong mộng, trước không nói có thể hay không. Có người nói dối, đại gia trở về đều nói chính mình mơ thấy chim đại bàng này trung sử. Riêng là các trung tôn giáo truyền thuyết, bên người chi vật thượng thông thường đều sẽ lây dính một tia chủ nhân hơi thở thậm chí thần hồn. Đêm này lưu tại tàng kinh động ba tầng mật thất, cũng là một chung cầu phúc cùng phù hộ, Vệ Tuân có lễ nói. Ta có thể mở ra nhìn xem sao? Tự nhiên có thể, thác xoa lạt ma không có cự tuyệt. Chỉ là có chút hoang mang. Hảo ý nhắc nhở nói. Những cái đó vật phẩm phần lớn đều ở lửa ma đốt cháy chung hủy diệt. Hơn nữa nơi này cũng không phải chân chính tiểu lâm chùa phế tích. Liền tính thực sự có vật phẩm còn sót lại, cũng nên là tại ngoại giới. Không phải nơi này, Vệ Tuân cười cười. Không có thay đổi ý tưởng. Thác xoa lạt ma liền túm khởi kia cái thạch hoàn. Chỉ nghe ầm vang tiếng vang. Một mặt chỉ có thể cung một người tiến vào cửa đá bị đẩy ra. Lộ ra bên trong âm u mật thất gì. Lần này lại là thác xoa lạt ma kinh nghi ra tiếng. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến có giống nhau vật phẩm ở mật thất chung loang loáng. Vệ Tuân nâng vương miện tiến vào. Trong mật thất không gian không lớn, như tàng kinh động, trên vách đá hướng vào phía trong tạc ra rất nhiều dùng cho đặt vật phẩm lõm hố. Giờ phút này đen nhánh vách đá bị vương miện thượng bảo quang ánh lượng. Này quang liền như di động trong bóng đêm điểm điểm quầng sáng. Phiêu hướng cùng Vệ Tuân chờ cao một chỗ vách đá lõm hố thác xoa lạt ma nhìn thấy ánh sáng đúng là từ trong đó truyền đến. Vệ Tuân đi đến vách đá trước mặt, dùng một thanh thủy tinh hẹp đao đem lõm hố vật phẩm câu ra tới. Khởi điểm lộ ra nhỏ vụn dây xích vàng, chiếu vào bạch thủy tinh thượng hết sức đẹp, nhưng ngay sau đó thủy tinh thế nhưng biến thành màu đen. Rào rào mà toái. Vệ Tuân nheo lại mắt. Hắn nhìn đến đen đặc ma khí cùng bất tường huyết tinh oán niệm quấn quanh ở dây xích vàng thượng. Như thiêu khai thủy ủng ục đô hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Điên cuồng dũng hướng hắn này duy nhất người sống, đừng tiến vào, Vệ Tuân cũng không quay đầu lại. Đúng sai kém lạt ma nói. Thủy tinh cây đèn xuất hiện ở trong tay hắn. Tam sắc ma hỏa kịch liệt bốc cháy lên. Đến cuối cùng thuần trắng cây đèn bị ánh thành màu tím. Có thể cắn nuốt chứa đựng ma khí tím hỏa ầm ầm ma thượng. Ngọn lửa đem dây xích vàng nuốt hết. Tùy ý thiêu đốt nhưng Vệ Tuân giữa mày lại không có giãn ra. Hắn nhìn đến tím hỏa thiêu đốt hạ dây xích vàng thượng ma khí tuy rằng bị cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng huyết tinh oán niệm cùng mỗ trung thâm hắc sắc bất tường năng lượng còn tại. Soạt leng keng, Vệ Tuân thu hồi lửa ma, táo bạo tím hỏa rút ra xả đến kia căn dây xích vàng từ lõm trong hầm rơi xuống dưới. Leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất, nó toàn cảnh hiển lộ ở Vệ Tuân trước mặt, kim sắc dây xích ngoài dự đoán ngắn gọn, không có mặt khác đá quý làm trang trí. Chỉ ở dây xích vàng phía cuối có cái nửa vòng tròn hình mặt dây, Vệ Tuân nhãn lực cực hảo. Thấy rõ kia hoàng kim mặt dây mặt ngoài dùng nhỏ vụn lập lòe các màu đá quý. Được khảm ra một bộ nam tử nửa người trên tiểu tượng. Tuy rằng hình tượng có chút sai lệch chiều hướng. Nhưng nghĩ đến cổ tượng Hùng Vương quốc thời đại. Có thể ở không đến tiền xu đại vàng mặt ngoài dùng đá quý nạm ra hình người. Đã là không thể tưởng tượng tinh vi kỹ xảo, Vệ Tuân nhạy bén phát hiện này nửa vòng tròn mặt dây. Thẳng một bên có mấy cái nhỏ bé tạp khẩu, chẳng lẽ nó cũng không phải hoàn chỉnh. Còn có một nửa kia. Đột nhiên, Vệ Tuân nhìn đến kia nam từ tiểu tượng đôi mắt chớp chớp. Hướng hắn xem ra, nguyên bản dùng hắc thạch được khảm mà thành đôi mắt thế nhưng biến thành màu đỏ. Vệ Tuân đầu óc một hôn. Phảng phất giống như người đại tà dị màu đen năng lượng muốn dũng mãnh vào thân thể hắn, đây là cùng. Mà khí hoàn toàn bất đồng năng lượng, có thể ăn sao? Vệ Tuân phản xạ có điều kiện tưởng. Hắn đối này bản năng kiêng kỵ, lại cũng cảm thấy đói khát. Vệ Tuân hiểu rõ, thứ này với hắn mà nói cũng là có thể ăn. Chính là không quá vừa miệng, liền cùng mang độc cá nóc. Một khi xử lý không tốt liền sẽ mặt trái ảnh hưởng, nhưng không đợi Vệ Tuân tưởng hảo nên như thế. Nào xử lý này kỳ dị mỹ thực, hắn liền nhìn đến này đoàn màu đen năng lượng hung hăng từ trong thân thể hắn bắn ra. Trực tiếp co lại hơn phân nửa, hắn thân thể quả nhiên xảy ra vấn đề. Không chỉ có ma khí sẽ bị văng ra. Ngay cả này cổ quái dị màu đen năng lượng cũng vô pháp xâm lấn trong thân thể hắn, Vệ Tuân xem kia. Co lại màu đen năng lượng bất khuất, tiếp tục muốn hướng hắn trong thân thể sấm. Kết quả chính là bị vẫn luôn văng ra. Mỗi lần đạn đều sẽ co lại hơn phân nửa. Thực mau liền từ người lớn nhỏ biến thành đường đậu đại. Kia chung lệnh người không khỏe tà dị hắc ám cũng giảm bớt hơn phân nửa. Run bần bật màu đen, đường đậu, xúc ở kim sắc mặt dây thượng. Rốt cuộc không dám lại mãng vọt, Vệ Tuân thử duỗi tay. Muốn đi nhặt lên này căn dây xích vàng. Lại thấy này viên màu đen đường đậu điên cuồng run lên. Tả hữu nhảy lên, như là đang liều mạng lắc đầu, có ý thức. Vệ Tuân nhướng mày, nhưng thật đáng tiếc, có lẽ nó ở Vệ Tuân trên người ăn đủ rồi đau khổ. Hiện tại lại tiểu lại nhược duyên cớ. Màu đen đường đậu vô pháp làm ra so lắc đầu càng phức tạp động tác, tuy rằng đối phương không phải cái thứ tốt, ngay từ đầu cũng người tới không có ý tốt. Nhưng rốt cuộc cùng lữ trình chủ tuyến mấu chốt vật phẩm có quan hệ. Không thể phóng không để ý tới. Nếu Vệ Tuân lại thân thủ đụng chạm nói, nó rất có thể sẽ hôi phi yên diệt. Vệ Tuân tắt trực tiếp nhặt lên tới tâm. Nếm thử đem nó thu được hồ nhãi con trong bụng. Nhưng hồ nhãi con liều mạng lắc đầu cự tuyệt. Nó bụng thật không phải thùng rác nha. Hơn nữa nó mơ hồ công nhận đến này đậu đen tà ác năng lượng là chuyên môn nhằm vào linh hồn. Nó hiện tại đúng là tàn hồn trạng thái. Ăn xong đi tuyệt đối sẽ tiêu chảy, có ý tứ, Vệ Tuân cong cong khóe miệng. Ánh mắt dừng ở kim sĩ đại bằng điều giác vương miện thượng. Hắn đã sớm phát hiện chính mình trong tay vương miện vẫn luôn ở sáng lên. Hơn nữa tại đây kim mặt dây rơi xuống thời gian mang càng sáng ngời. Chúng nó chi gian làm như có điều liên hệ cảm ứng, nếu nói như vậy. Vệ Tuân mang lên này đỉnh vương miện, hoàng kim kim cương vương miện đè ở thuần trắng sợi tóc thượng. Vệ Tuân mang lên vừa vặn tốt. Đầu bạc lam mắt hơn nữa vương miện làm hắn thoạt nhìn tựa như đến từ dị vực tự phụ vương tử, mang lên vương miện sau. Vệ Tuân lại nhìn phía kim sắc mặt dây. Lại phát hiện mặt dây thượng màu đen, đường đậu biến thành một cái quỳ gối mặt dây thượng màu đen tiểu nhân, nó thật sự là tiểu cực kỳ. Hắc giống cái que diêm người. Vệ Tuân nghe được nó nổi điên nỉ non nói nhỏ. Cẩn thận nghe xong nghe. Mới phát hiện này tiểu nhân vẫn luôn đang nói, không đúng không đúng, cái gì không đúng. Vệ Tuân ngồi xổm xuống thân tới hỏi. Bọn họ chi gian nhắc nhở chênh lệch thật sự quá lớn. Vệ Tuân này một mở miệng liền thấy màu đen tiểu nhân thiếu chút nữa bị hắn thổi phi, không đúng. Không đúng, bổn vương vương phi là tóc đen lam mắt, không phải đầu bạc, tiểu nhân liều mạng lắc đầu. Thất vọng nhìn về phía Vệ Tuân, ngươi không phải bổn vương vương phi. Vệ Tuân không có hồi phục. Hắn trước quay đầu nhìn mắt Thác Xoa Lạt Ma, làm sao vậy? Lạt Ma thấy hắn quay đầu lại lập tức cảnh giác lo lắng hỏi, không có việc gì, Lạt Ma nghe không? Được tiểu nhân nói chuyện, là Vệ Tuân mang vương miện mới có thể nghe được tiểu nhân thanh âm. Vệ Tuân ý thức được này đối thoại chỉ sợ là có tư mật tính. Hắn không có ra tiếng, mà là trực tiếp ở trong đầu thầm nghĩ. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Có hồ nhãi con ở. Vệ Tuân có thể dễ dàng thay đổi màu tóc. Dựa theo lẽ thường hắn hẳn là đem màu tóc biến thành màu đen. Do đó lại bộ tiểu nhân nói mới đúng. Nhưng hắn lại dị thường nhạy bén. Quốc vương, vương phi, nếu đây là cái đặc thù nhiệm vụ. Bên trong chỉ sợ đề cập đến nhân vật sắm vai linh tinh, hắn nhưng không có hứng thú làm cái gì vương. Phi, là cái gì là cái gì? Tiểu nhân ngây ngốc, có lẽ là lực lượng suy yếu quá nhiều. Đầu óc không đủ xử. Thẳng ngơ ngác theo Vệ Tuân chỉ phương hướng hướng lên trên xem. Đương nhìn đến hắn đỉnh đầu vương miện khi tiểu nhân kích động nhảy bắn. Giọng the thé nói, bổn vương bảo quan, đây là bổn vương bảo quan. Là của ta, vương miện, quả nhiên có vương miện ở. Chúng nó có thể thông qua ý thức câu thông, Vệ Tuân tháo xuống vương miện. Xem tiểu nhân biến thành hắc cầu. Chỉ có mang lên vương miện sau. Nó mới lại là tiểu nhân. Này rất có ý tứ. Vệ Tuân không rõ ràng lắm bên ngoài khán giả nhìn đến sẽ là cái gì cảnh tượng. Nhưng nếu thật là bảo mật loại nhiệm vụ. Chỉ sợ người xem nhìn đến cũng chỉ là viên màu đen tiểu cầu, ta mới là quốc vương, Vệ Tuân thong. Thả ung dung nói búng búng chính mình đỉnh đầu vương miện. Không, ngươi không phải quốc vương. Ta mới là quốc vương. Ta mới là, ngươi là, ta tồn tại, ta chết. Tiểu nhân ngay từ đầu kịch liệt phản kháng. Theo sau hắn thác loạn lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên hắn ô ô khóc lên. Dị thường bi thương, thậm chí liền, bổn vương, đều đã quên nói, ta đã chết. Ta vương quốc hủy hoại, là cái kia tạp trung bước lên vương vị. Ta vương phi, đối, vương phi hoài ta huyết mạch. Hắn mới đưa là thuần huyết vương, là ta kim sĩ đại bằng điều vương tộc thuần túy nhất huyết mạch. Tìm được vương phi, ta muốn tìm được vương phi. Tiểu nhân điên khùng hồn hển thở dốc, nó chợt hướng Vệ Tuân khởi xướng xung phong. Một bộ muốn vọt vào trong thân thể hắn biểu hiện. Vệ Tuân đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng thực đáng tiếc này tiểu nhân ở vọt tới Vệ Tuân trước mặt khi một cái phanh gấp ngừng lại. lại bắt đầu ô ô khóc lên. Dị thường bi thương, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Vệ Tuân bình tĩnh nói. Tuy rằng tiểu nhân khóc thực thảm thực đáng thương. Nhưng Vệ Tuân nhưng không quên nó ngay từ đầu âm ngoan hung tàn. Muốn xâm chiếm hắn thân thể khi bộ dáng ta là. Cái gì? Ta là cái. Vệ Tuân cười nhạo, nói chuyện lớn tiếng chút. Như vậy tiểu thanh âm còn dám xưng vương a? Ta là tượng hùng vương nguyền rủa. Tiểu nhân u oán chừng mắt nhìn Vệ Tuân liếc mắt một cái. Vệ Tuân lập tức đe dọa muốn nhặt lên hoàng kim mặt dây. Sợ tới mức tiểu nhân liều mạng lắc đầu. Trực tiếp túng rớt, ta cho ngươi một phút thời gian. Vệ Tuân mỉm cười. Quang từ giờ phút này trường hợp rất khó nhìn ra đến tột cùng ai mới là nguyền rủa. Một phút. Chết vẫn là sống. Xem ngươi với ta mà nói rốt cuộc có hay không dùng. Hiện tại ngươi có thể nói chuyện, tiểu nhân mờ mịt. Hiện tại nguyền rủa đều nội cuốn đến còn phải luận có hay không dùng. Vệ Tuân nói. 50 giây. Bổn vương là tượng hùng vương huyết mạch nguyền rủa. Mặt dây thượng chính là bổn vương. Thấy Vệ Tuân muốn tới thật sự tiểu nhân cũng thực thức thời. Trực tiếp thẳng thắn. Nguyên lai nó là mỗ vị tượng hùng vương ở 14 tuổi khi. Lưu tại tiểu lâm chùa mật thất bên người tín vật. Này chi hoàng kim vòng cổ còn có một nửa kia. Đang ở hắn sủng ái nhất. Cao quý nhất phi tử trong tay, nhưng hắn sủng hạnh vị này phi tử hồi lâu. Nàng lại trước sau vô pháp mang thai. Cuối cùng tượng hùng vương lập sinh hạ hắn trưởng tử vương phi vì vương hậu. Theo sau hắn thân thể liền từ từ suy nhược. Thẳng đến tuổi xuân chết sớm, nhưng mà vị này tượng hùng vương chết đi sau linh hồn của hắn lại chưa. Tan đi, như cũ nấn ná ở tượng hùng vương quốc đô thành trung. Thậm chí còn có ý thức, này đối hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì hắn nghe được một cái kinh thiên bí mật, hắn người thừa kế đại vương tử thế nhưng không phải. Hắn thân sinh, mà là vương hậu cùng gian phu yêu đương vụng trộm sinh ra tới. Đương tiểu nhân đầy ngập oán hận hô lên những lời này sau. Vệ Tuân trong đầu tích một tiếng, vang lên lữ quán nhắc nhở, đối kháng nhiệm vụ. Tượng hùng vương quốc huyết mạch nguyền rủa nhiệm vụ cấp bậc. Nguy hiểm nhiệm vụ miêu tả. Tượng hùng vương ngàn năm nguyền rủa ngưng tại đây cái dây xích vàng chung. Một khi nhặt được nó ngài đem gặp tàn khốc nguyền rủa. Chỉ có tìm được cùng nó tương phù hợp vương phi vòng cổ mới có thể giải trừ. Đem hai vòng cổ hợp thành nhất thể. Hoàn chỉnh bản vòng cổ chủ nhân. Sẽ là trận này đối kháng nhiệm vụ người thắng. Khen thưởng, Đông Tây khu 5 mạt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng ưu tiên tuyển biên quyền Đông Tây khu 5 mạt. Lễ mừng, dự nhiệt đấu đối kháng ưu tiên tuyển biên quyền. Đây là cái gì khen thưởng? Vệ Tuân hỏi, vì cái gì ta tiếp không được nhiệm vụ? Thường lui tới nhiệm vụ xuất hiện đều là trực tiếp cam chịu tiếp thu. Nhưng lần này lại không giống nhau. Vệ Tuân có thể cảm thấy chính mình cũng không có nhận được nhiệm vụ, tiểu nhân đương nhiên nói. Bởi vì ta còn không có đi vào ngươi trong thân thể a. Vệ Tuân hiểu rõ, xem ra tiếp nhiệm vụ tiền đề là bị nguyền rủa. Tựa như nhiệm vụ miêu tả rằng, nhặt lên vòng cổ già sẽ gặp tàn khốc nguyền rủa. Này nguyền rủa cũng sẽ đốc thúc hai bên mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là... Vậy ngươi tới a, Vệ Tuân hòa khí nói. Tới nguyền rùa ta đi, nguyền rùa tiểu nhân. Xem, cũng không phải ta không phối hợp. Là ngươi làm không được, Vệ Tuân rũ mắt. Rõ ràng vẫn mặt mang mỉm cười. Ánh mắt lại trở nên hờ hững lãnh khốc lên. Từ vòng cổ cút đi. Đây là ta, ngươi. Ngươi không nghĩ giúp ta sao? Nguyền rùa tiểu nhân lắp bắp. Nếu ngươi có thể tìm được ta vương phi hậu duệ. Từ trong tay hắn bắt được mặt dây một nửa kia. Hai cái mặt dây hợp ở bên nhau. Chính là mở ra tượng hùng vương triều bảo tàng chìa khóa. 15 giây. Vệ Tuân nói. Người chạy nhanh cho chính mình tìm điều đường sống đi. Nguyền rủa tiểu nhân. Ngươi. Vệ Tuân. 5 giây. Nguyền rủa tiểu nhân tràn ngập oán khí thét to. Hảo đi. Ngươi nếu muốn làm ta rời đi vòng cổ, dù sao cũng phải cho ta tìm cái tân chỗ ở. Nói cách khác, nguyền rủa là tất yếu điều kiện, nhưng không nhất định là Vệ Tuân chính hắn tiếp thu nguyền rủa. Nhưng mà không bị nguyền rủa nói, liền tiếp không được nhiệm vụ này. Vệ Tuân bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nếu nguyền rủa là ở hắn có khế ước sinh vật thượng, Vệ Tuân trước xác nhận, nguyền rủa nội dung là cái gì? Nguyền rủa tiểu nhân tối tăm nói, bổn vương là nhiệt tình yêu thương hòa bình người. Nguyền rủa đương nhiên sẽ không muốn người mệnh, chỉ là làm ngươi vô pháp lại xúc phạm tới bất luận cái gì sinh vật cùng phi sinh vật, ngươi bất luận cái gì công kích đều sẽ làm đối phương càng khỏe mạnh. Ngươi bất luận cái gì nguyền rủa đều sẽ làm đối phương càng may mắn. Hảo ác độc nguyền rủa. Vệ Tuân khiếp sợ, trong lòng sinh ra một phân may mắn. Còn hảo này nguyền rủa không phụ đến trên người hắn. Bằng không chẳng phải là hắn không bao giờ có thể tinh lọc ác ma. Nếu gặp được địch nhân cũng vô pháp phản kích sao? Nếu thật bị nguyền rủa, chỉ sợ hắn chỉ có thể tạm thời buông hết thảy, đi tìm cái kia vương phi. Nhưng cái này nguyền rủa nếu lợi dụng hảo nói, cũng là thiên đại phương tiện. Vệ Tuân lại hỏi càng nhiều cùng nguyền rủa tương quan chi tiết. Sau đó cùng hồ nhãi con tiểu kim tiểu thúy mở cuộc họp. Cuối cùng Vệ Tuân quyết định làm nguyền rủa rừng ở tiểu thúy trên người. Tiểu kim muốn hút máu, hồ nhãi con bám vào trên người hắn tác chiến. Chỉ có tiểu thúy là nhất thích hợp đối tượng. Nó bản thân có thể giấu ở ma trùng chi cầu, lại có trùng đàn bảo hộ. Ngày thường nhiều là hiệp trợ Vệ Tuân thống soái trùng đàn. Chính mình sẽ không đi lên đấu tranh anh dũng, liền giao cho ta đi. Tiểu thúy tinh thần tràn đầy. Thúy mắt nhìn quanh rực rỡ. Vọng quá hồ nhãi con cùng tiểu kim. Ẩn ẩn mang theo đánh giá cùng đua đòi. Tinh luyện ma mật ong một chuyện làm tiểu thúy biết rõ đi theo Vệ Tuân mới có tiền đồ. Nhưng hắn là cuối cùng một cái cùng Vệ Tuân. Từ lịch thiên nhiên liền lạc hậu. Hắn cần thiết muốn càng nỗ lực mới có thể được đến Vệ Tuân càng nhiều coi trọng. Lần này chính là tiểu thúy chờ đợi đã lâu cơ hội. Ngài tiếp nhận rồi đối kháng nhiệm vụ. Chính như Vệ Tuân sở liệu, nguyền rùa tiểu nhân rơi xuống tiểu thúy trên người sau hắn đồng dạng nhận được nhiệm vụ. Không có nguyền rùa tiểu nhân, Vệ Tuân nhặt lên này dây xích vàng. Quả nhiên hắn nghe được lữ quán nhắc nhở tích. Ngài được đến tượng hùng vương vòng cổ tín vật. Ngài đã có được tam kiện cùng tượng hùng vương quốc di dân có quan hệ vật phẩm. Thu thập tiến độ 3/5 này có thể khiến cho vương miện cộng minh vòng cổ, quả nhiên cũng là lữ trình chủ tuyến vật phẩm. Vệ Tuân theo sau lại tìm tòi toàn bộ tiểu lâm chùa di tích. Xác nhận không còn có để sót vật phẩm sau mới dẫm lên điểm. Thu hảo biến thành kim cương lạt ma thân hình. Cùng khoác Gusawin ra người thang ca thác xoa lạt ma cùng trở về hiện thực. Kia chỉ đầu lâu lạt ma, tiểu con nhện không có thể cùng nhau cùng ra tới. Hắn sớm đã chết ở qua đi. Vệ Tuân cuối cùng siêu độ hắn. Thác xoa lạt ma vì hắn niệm tụng kinh văn. Trân trọng đem hắn đầu lâu bày biện ở chính điện. Cùng mặt khác vì bảo hộ tiểu lâm chùa, vì bảo hộ tàng Bắc đại địa mà chết lạt ma nhóm đồng dạng, rời đi trước Vệ Tuân lấy ra tiểu kim. Đem tiểu thúy thu được ma trùng chi cầu tích, đệ nhị cảnh điểm hạng mục hoàn thành. Rời đi đốt cháy trung tiểu lâm chùa sau, lữ quán nhắc nhở thanh ở Vệ Tuân trong đầu vang lên. Lại là liên tiếp vang lên vài thanh. Đối kháng nhiệm vụ quốc vương cập vương phi toàn xác định người được chọn. Quốc vương. Tiểu thúy, sở tại điểm, vô pháp dọ thám biết. Vương phi, ma quỷ thương nhân, sở tại điểm, Washington Seattle. Đối kháng nhiệm vụ bắt đầu. Quốc vương cùng vương phi địa điểm đem mỗi cách 12 giờ đổi mới. Thỉnh mau chóng tìm được lẫn nhau. Giải trừ nguyền rủa đi. Tác giả có lời muốn nói. Ma quỷ thương nhân là Tây khu Tân Tinh hướng dẫn du lịch. Tiểu kịch trường đi theo Vệ Tuân là phúc báo. Đạt mị là không được ý tứ. Vệ Tuân bày ra 9 tầng vạn tự thủy tinh tháp. Bày ra ma hóa tàng kinh động. Bày ra nguyền rủa tiểu nhân. Có thể ăn sao? Hồ nhãi con liều mạng lắc đầu. Đạt mị. Vệ tuân, bày ra thây khô, đông lạnh thi, thủy tinh thi, cuối cùng làm chúng nó biến thành kim cương. Cũng chưa lạp, huyết bọ rùa liều mạng lắc đầu. Đạt mị. Vệ tuân, cởi quần áo. Sao, đạt mị. Vệ tuân, mặc tốt quần áo. Báo tuyết, đạt mị. Sao chim đại bàng miêu tả bộ phận đến từ bách khoa Baidu. Hết chương.